Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 950, đột biến biến đổi lớn. Khi thấy từng dương mặt trăng bảo thạch hướng về thuyền hạ vận chuyển thời điểm, Nguyệt Lượng Hoàng trên người khí tức cuồng bạo, một tầng mắt trần có thể thấy màu máu vòng sáng hướng về xung quanh phóng xạ ra. Chỗ đi qua, cái kia chút bản cũng đã cuồng bạo vô cùng nguyệt tộc chiến sĩ. Cả người lại tiến nhập một cái khác cuồng bạo trình độ. Trên người tà năng khí tức tăng gấp bội, điên cuồng xung kích bạch ngân cấp thám báo phòng tuyến. Hắn có thể gia trì mình chiến sĩ. Lý Mục thấy cảnh này, trong lòng kinh ngạc, được gia trì phía sau nguyệt tộc chiến sĩ đơn thể thực lực cuồng bạo. Nguyên bản miễn cưỡng ỷ vào chiến trận ổn định trận tuyến thám báo tiểu đội, nháy mắt xuất hiện tan tác dấu hiệu. Bất hảo, Diệp Anh một thương đánh bay hai tháng tộc chiến sĩ, chỉ cảm thấy thân thương truyền tới lực phản chấn, so với trước đáng sợ mấy lần. Ý thức được nguy cơ giáng lâm, lùi, đều rơi thuyền. Lâm Kinh Tâm song kiếm vung vẩy, ngay lập tức làm ra quyết định, mang tới những thôn dân này. Tiêu Kiếm Phi hạ lệnh dưới quyền mình thám báo, quá khứ gánh vác Phong Nhị Ca đám người. Lý Mục trong bóng tối triệt hồi kim trung cháo trận pháp. Một cái thám báo binh sĩ lại đây cõng hắn. Lý Mục lắc đầu nói, ta mình có thể đến. Phong Nhị Ca cũng nói, ta cũng có thể. Thân là Đông Tinh thôn ba đại cao thủ một trong, hắn chính là trùng cảnh, có thể nhảy lên theo thân thuyền nhảy lên mà hả? Diệp Anh, Lâm Kinh Tâm cùng Tiêu Kiếm Phi này ba đại đội trưởng, thực lực cao nhất, mang theo trong đội hảo thủ đoạn hậu, chậm chậm lùi lại, vì là đang rút lui những người khác, kéo dài thời gian. Nói thật, như vậy một màn, để Lý Mục thật ngoài ý liệu. Thế cuộc nguy cơ đến trình độ như thế này, nhưng các thám báo như cũ không hề từ bỏ Phong Nhị Ca chờ phổ thông thôn dân. Kiên quyết thực hiện thân là quân nhân bảo vệ chức trách. Này để Lý Mục đối với người của thế giới này tộc quân nhân cùng quân đội lại có nhận thức mới. Phải biết trước đó, vì tranh cướp mặt trăng trên thuyền bảo vật cùng các loại vật tư, ba đại xích hậu đội ngũ trong đó, thậm chí còn ở trong khoang thuyền động thủ một lần. Có thể khi có người đưa ra bảo vệ thôn dân lúc rút lui, nhưng không có bất kỳ người nào phát sinh thanh âm phản đối. Phảng phất thôn dân an toàn cùng đám kia chân quý mặt trăng bảo thạch một dạng trọng lượng. Đây mới thật sự là bảo vệ đồng bào quân đội. Lý Mục cảm khái, bất động thanh sắc hộ tống thám báo rút lui rơi xuống mặt trăng thuyền. Bởi vì có Lôi Tàng ở, hắn tạm thời không muốn bại lộ chính mình tất cả lá bài tẩy, giết sạch từng cái ham muốn mặt trăng bảo vật kẻ xâm lấn. Nguyệt Lượng Hoàng lạnh lẽo vô tình âm thanh ở bên trong đất trời vang vọng. Hắn vung động trong tay tinh nguyệt quyền trượng, cuồng bạo đỏ bừng tà năng khí tức lưu chuyển, không ngừng tăng lên nguyệt tộc chiến sĩ sức chiến đấu. Lý Mục nhạy cảm địa phát hiện, theo nguyệt tộc chiến sĩ đơn thể sức chiến đấu tăng lên, bọn họ số lượng nhưng là so với trước thiếu rất nhiều. Chẳng lẽ là Lý Mục trong bóng tối mở ra thiên nhãn, một phen quan sát, quả nhiên là phát hiện một ít đầu mối. Nhanh, nhanh, tăng nhanh tốc độ, Lôi Tàng điên loạn địa giống giận, dục thám báo tăng nhanh đem giả bộ có mặt trăng bảo thạch dương gỗ đều đưa vào truyền tống trận pháp đài cấp bên trong, cuồn cuộn không ngừng truyền tống đi ra ngoài. Xa xa, khác nào đỏ sẫm máu loãng một dạng nguyệt tộc chiến sĩ điên cuồng vọt tới, chính là mạnh như Diệp Anh, Lâm Kinh Tâm cùng Tiêu Kiếm Phi ba người này, trên người cũng đều bị thương, cả người đẫm máu, như cũ ở tận khả năng lớn nhất ngăn cản kéo dài nguyệt tộc chiến sĩ tiến công, nhưng phòng tuyến như là một cái đã sắp muốn tan vỡ đê đập một dạng, khắp nơi lậu nước, mắt thấy liền muốn không chịu nổi. Lý Mục vừa nhìn thời cơ không đúng, chuẩn bị ra tay giúp đỡ. Nhưng vào lúc này, phía sau đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết. Ha ha ha ha, quân công là của ta, hết thảy đều là ta. Các người này chút ngu xuẩn, cùng Lý Mục đồng thời, chết ở chỗ này đi. Ha ha ha ha, Lôi Tàng cuồng tiếu, trong tay hắn lôi kiếm trên, dính người của mình máu tươi. 9 tên duy trì trận pháp trận sư, bưng yết hầu, trong mắt tất cả đều là vẻ khó mà tin nổi. Chậm rãi ngã xuống, tất cả mọi người bị biến hóa bất thình lình sợ ngây người. Mọi người phản ứng lại trước, Lôi Tàng lướt người đi, ở truyền tống trận pháp ánh sáng cuối cùng yên diệt trước. Nhảy vào, trận pháp ánh sáng tiêu tán theo, trận sư chết, trận pháp phế, đường lui tuyệt. Lôi Tàng, người cái này rác rưởi. Lâm Kinh Tâm phát sinh gầm lên giận dữ, mặt anh Tuấn bởi vì to lớn phẫn nộ mà thôi vặn vẹo. Diệp Anh trong lòng cũng là một mảnh lạnh lẽo, nhưng phản ứng cực nhanh, ngay lập tức quát to, nhanh, cứu người, nhanh cứu trận sư, nếu như có thể đem bị thương trận sư cứu sống, lại lần nữa thôi thúc trận pháp, còn có sống sót hy vọng, nhưng mà không như mong muốn, Lôi Tàng ra tay hiển nhiên là đã sớm kế hoạch tốt đẹp. Tử tiêu thần lôi đã đem 9 tên trận sư sinh cơ hoàn toàn phá hoại. Coi như là đại la kim tiên đến rồi. Không có khả năng đưa bọn họ cứu sống. Bốn phía tiếng la giết tiệm khởi. Bạch Ngân các thám báo còn đang chống cự. Nhưng ở nguyệt tộc cuồng bạo chiến sĩ điên cuồng tấn công bên dưới, bọn họ đã chống đỡ không được bao lâu. Phá vòng vây, chuẩn bị phá vòng vây. Gần nhất thôn trang ở đâu bên trong? Tiêu Kiếm Phi một bên chiến đấu, một bên lớn tiếng mà quát lên. Đây là sau cùng, không phải biện pháp. Phong Nhị Ca các thôn dân, từ to lớn khiếp sợ trong sự sợ hãi phản ứng lại. Nói, Đông Tinh thôn, hướng về đông 100 dặm, chính là chúng ta Đông Tinh thôn. 100 dặm, Đông Tinh thôn. Diệp Anh một thương đem vọt tới nguyệt tộc chiến sĩ đánh bay. Nhíu nhíu mày, ta hình như là nghe nói qua. Đó là một cấp tiểu thôn lạc đi. Không được, một cấp trường sinh thủ. Không chống đỡ nổi nhiều như vậy hung thú cùng mặt trăng chiến sĩ. Nếu như trốn tới đó, ngược lại là hại các ngươi. Các thôn dân ngây dại. Phong Nhị Ca trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Phản ứng lại. Vội vàng nói, không không không, thôn chúng ta trường sinh thụ, bởi vì kết ra trái cây, vì lẽ đó lại có 2 lần thành thục, hiện tại cũng đã xem như là cấp 2 trường sinh thụ. Thật sự, Lâm Kinh Tâm đại hỉ, nói, ngươi chắc chắn chứ, Phong Nhị Ca lớn tiếng mà nói, xác định, ta đã từng gia nhập quá quân đội, hiểu qua chuyện phương diện này, ta có thể xác định. Nếu là như vậy, cái kia nói không chắc, thật sự chính là có cơ hội. Tiêu Kiếm Phi một bên chống lại nguyệt tộc chiến sĩ, vừa nói, chỉ có thể như vậy. Ta Phong Lôi đối với đến đoạn hậu, Diệp đội trưởng, Lâm đội trưởng, các ngươi mang người phá vòng vây đi, bảo vệ tốt thôn dân. Hắn thẹn trong lòng, bởi vì Lôi Tàng là bọn hắn Lôi Phong đội người, vẫn là đội trưởng. Như vậy phản bội cướp công hành vi, lệnh Lôi Phong đội người đều sắp không nhấc nổi đầu lên. Vậy những thứ này cái dương làm sao bây giờ? Có thám báo hỏi, mỹ nữ đội trưởng Diệp Anh không chút do dự mà nói. Này lúc này là lúc nào rồi? Bất kể, người trọng yếu, dù sao cũng Lôi Tàng đã mang về hơn 80 hòm. Có thể, bảo vệ thôn dân lui lại. 100 hòm mặt trăng bảo thạch, đại bộ phận cũng đã bị truyền tống đi, còn lại hạ không tới 20 hòm. Tổn thất như vậy, có thể chịu đựng, đi, Lâm Kinh Tâm cùng Diệp Anh từng người mang theo thuộc hạ mở đường. Hướng về thú triều nơi sâu xa phóng đi, Tiêu Kiếm Phi vung vẩy song chùy, hàm đấu không lùi, lớn tiếng mà nói, Lôi Phong đội các anh em, thật xin lỗi. hôm nay ta Tiêu Kiếm Phi không có thể bảo đảm các ngươi đều sống sót trở lại. Nhưng ta duy nhất có thể đủ cam đoan chính là, nếu như các ngươi bất hạnh lâm nạn, cái kia cũng tuyệt đối là ở ta Tiêu Kiếm Phi ở chết trận phía sau. Dưới quyền các thám báo, nguyên bản hạ rơi sĩ khí, trong nháy mắt này cũng đều bạo tăng, mà như vậy hành động, rơi vào cái kia đứng ở mặt trăng trên thuyền, hai con mắt màu đỏ tươi, tay cầm tinh nguyệt pháp trượng như là chúa tể hết thảy ma hoàng một dạng nguyệt lượng hoàng trong. Mát, các ngươi, ha ha ha khà, ai cũng không đi được. Hắn cười gằn, trong tay tinh nguyệt quyền trượng vung lên, đột nhiên hướng xuống dưới chỉ đến, loan nguyệt cùng ba sao hòa lẫn, một loại sức mạnh thần bí nào đó thức tỉnh, quyền trượng ở nguyệt lượng hoàng trong tay, hơi dừng lại một chút, lập tức một đạo tựa là hủy diệt cột sáng, tòng quyền trượng đỉnh sinh ra, như diệt thế đỏ sẫm xét xử kiếm, oanh kích xuống, chỉ một thoáng bên trong đất trời, tất cả đều là hoàn toàn đỏ ngầu vẻ. Không được, Tiêu Kiếm Phi kinh hãi gần chết. Trong giây lát này, hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú tự phán đoán ra được. Chính mình căn bản không tiếp nổi đòn đánh này ba đại xích hậu trong đội. Tất cả cường giả, bao quát Lâm Kinh Tâm cùng Diệp Anh hai đại cường giả, cũng căn bản là không tiếp nổi công kích như vậy. Xong, Tiêu Kiếm Phi trong đầu trống rỗng. Đỏ sẫm cột ánh sáng chiếu rọi bên dưới, cách đó không xa Diệp Anh cùng Lâm Kinh Tâm mặt cũng đều viết đầy tuyệt vọng. Lôi Tàng cái này rác rưởi, dù sao thần minh thân thể, chỉ sợ là đã sớm nhìn ra tháng này hiện ra hoàng đáng sợ, cho nên mới phải làm ra lựa chọn như vậy. Tiện nghi cái này cẩu tạp chủng, đúng là không cam lòng a. Ầm ầm, kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên. Tất cả mọi người cảm thấy đại địa kịch liệt địa chấn động lên, như muốn lật một dạng, một ít thực lực hơi thấp bạch ngân thám báo, kể cả thôn dân đồng thời, trực tiếp tự mềm yếu ngã xuống mặt đất, căn bản chiến cũng đứng không vững, tử vong giáng lâm, to lớn hoảng sợ như sóng biển một dạng kéo tới, đem tất cả mọi người nhấn chìm, mãi cho đến 4 năm hơi thở dài lâu thời gian quá sau, bọn họ phát hiện, không đúng, thật giống, không chết, xảy ra chuyện gì? Trong kinh nghi mở mắt bốn phía đánh giá, đã thấy đỉnh đầu như máu hải một dạng màu đỏ thẫm tà năng bên trong. Một mảnh màu hoàng kim thánh khiết khí tức, ở trên bầu trời trải ra đến, như là một mặt cự thuẫn một dạng, chống đỡ ở đỉnh đầu của bọn họ. Đem cái kia hủy thiên diệt địa một loại tà năng cột sáng một đòn, hoàn toàn chắn đỉnh đầu 3 mét ở ngoài. Nguyệt lượng hoàng hủy diệt một đòn, bị chặn lại rồi, thật sự bị chặn lại rồi. Là ai? Một cái trước vẫn luôn bị bọn họ sơ sót bóng người, xuất hiện đang mơ hồ trong tầm mắt, từ từ rõ ràng, thân ảnh ấy thẳng tắp như thương, đứng ở tất cả mọi người nhất đằng trước. Hắn giống như là dù cho sóng lớn điên cuồng ác, lòng trời lở đất cũng mãi mãi cũng không cách nào dung chuyển chống trời trụ đá một dạng. Đứng ở nhất đằng trước, hai tay mở ra, bốn cái màu vàng thần long một dạng ánh sáng liên, từ trong lòng bàn tay lan tràn đi ra ngoài, xoay quanh mà lên, cuối cùng liền tiếp ở hoàng kim cự thuẫn trên, là Lý Mưu. Là cái này Đông Tinh thôn thiên tuyển chi tử ra tay rồi. Hắn tại sao mạnh như vậy? Trong giây lát này bất khả tư nghị chấn động, để ba đại đội trưởng cùng Bạch Ngân các thám báo đều theo bản năng mà hướng về cùng Lý Mục cùng đi các thôn dân. Nhưng hết sức hiển nhiên, các thôn dân chấn động cùng kinh ngạc chỉ nhiều hơn bọn hắn, không so với bọn họ thiếu. Tiếu đội trưởng, ngươi mang người lùi. Hộ tống Phong nhị ca bọn họ, ta tới đoạn hậu. Lý Mục cũng không quay đầu lại nói, ngươi. Tiêu Kiếm Phi sững sờ, từ trong rung động tỉnh lại, theo bản năng mà nói, nhưng là, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,